một hồi công phu, chỉ nghe thấy phòng trên truyền ra tiếng tức giận mắng chửi của Chu Thị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, một chén tương phong ba edit, giúp ít đế tờ hương lại là chuyện gì vậy? Thật vất vả mới yên tĩnh được hai ngày. Trương Thị dừng thái rau hẹ lại, nhỏ giọng thầm nói. Gần đây liên giá liên tiếp xảy ra chuyện, hôm nay khó được yên tĩnh một ngày. Con thấy sắc mặt của bà nội vừa rồi rất khó coi. Liên Mạn Nhi có chút bận tâm mà nhìn phương hướng phòng trên. Ta cũng thấy kỳ quái. Trương Thị đối với Liên Thủ Tín nhỏ giọng nói. Tam Tẩu là người hiền hậu, bảo làm gì thì làm đó. Một câu nói to cũng sẽ không nói. Mấy năm nay, nương thế nào lại xem Tam Tẩu không vừa mắt. Liên Thủ Tín vùi đầu đào rau hẹ, cũng không đáp lời. Liên Mạn Nhi nghĩ thầm. Có lẽ cũng là bởi vì Triệu Thị quá hiền hậu nên Chu Thị mới có thể mắt nạt thẩm ấy. Đúng lúc này ở bên trong phòng trên, tiếng mắng chửi của Chu Thị càng ngày càng lớn, trong đó còn kèm theo tiếng khóc của Triệu Thị. Trương Thị không chịu nổi, để dao phay xuống sau đó lau tay ẩm ướt lên tạp dề. Ta đi xem một chút. Trương Thị nói xong liền hướng phòng trên đi. Mẹ, con đi với mẹ. Liên Mạn Nhi để rau hẹ trong tay xuống, đi theo Trương Thị vào phòng trên. Nàng lo lắng nhất chính là sợ Trương Thị chịu thiệt. Thứ hai là từ ngày đó Liên Diệp Nhi cùng nàng nói chuyện, nàng đối với chuyện của Triệu Thị và Liên Diệp Nhi càng chú ý hơn so với trước kia. Liên Mạn Nhi đi vào phòng trên, trước vô ý thức mà nhìn thoáng qua tây phòng. Cửa tây phòng đóng kín, bên trong im ắng, tựa hồ căn bản cũng không có người ở. Bất quá Liên Mạn Nhi biết rõ, Cổ Thị, Liên Hoa Nhi còn có Tưởng Thị mang theo nữ nữ đều ở bên trong. Đánh mất Liên Đoá Nhi, Cổ Thị thương tâm là không cần phải nói. Hai ngày này luôn buồn bã, Liên Hoa Nhi cũng trở nên thập phần yên tĩnh, cơ hồ nhìn không thấy nàng từ trong phòng đi ra. Chân của nàng tổn thương ở Liên gia trở thành một chủ đề cấm kỵ. Sớm biết hôm nay thì trước kia đừng làm. Liên Mạn Nhi nghĩ đến một câu nói như vậy. Bất quá tâm tư của nàng rất nhanh liền từ phía trên này chuyển rời đi. Trương Thị đã đến gần đông phòng. Liên Mạn Nhi vội vàng đi theo. Liên lão gia tử đi ra ngoài thăm họ hàng rồi. Trong đông phòng, Chu Thị đang ngồi ở trên mép giường. Chỉ vào Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi cửa trách. Một chén tương thật tốt, đặt ở cho rồi ăn. Con là đồ phá sản. Triệu Thị mắt đỏ lên. Một câu không dám cãi. Chỉ là không ngừng mà vung lên vạt áo lau nước mắt. Liên Diệp Nhi mím môi, trừng tròng mắt, thân thể nhỏ tức giận đến phát run. Nương, đây là xảy ra chuyện gì? Có chuyện thì cứ nhẹ nhàng khuyên bảo. Nương xem Tam Tẩu khóc kìa. Diệp Nhi cũng sợ hãi. Trương Thị không thay đổi bản sắc lúc trước, vì người khác ra mặt ở phương diện này là một chút cũng không bánh bao. Chu Thị tạm dừng nhục mạ đối với Triệu Thị. Một đôi mắt dao găm nhìn chằm chằm Trương Thị. Ai ôi, đây là ai? Nếu như dựa theo lúc trước, lửa giận của Chu Thị lập tức sẽ từ trên người Triệu Thị chuyển rời đến Trương Thị. Nhưng hôm nay, chuyện có chút không giống với trước. Liên Diệp Nhi một mực đứng ở nơi đó không có lên tiếng, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tứ thẩm, buổi sáng bà nội trông thấy chén tương giang đặt ở bên ngoài tủ chén, có con ruồi đậu vào. Bà nội nói là mẹ cháu đặt ở đó, nhưng mẹ cháu rõ ràng đã đem chén tương kia đặt vào trong tủ chén rồi. Liên Diệp Nhi nói, bất quá chỉ là một chút việc lớn bằng hạt vừng, cũng đáng giá để bị mắng như vậy sao? Liên Mạn Nhi không cho là đúng, vậy cháu nói chén tương kia tự mọc chân sao? Con nói, có phải là con cố ý đặt đó hay không? Chu Thị cứ tiếp tục chỉ vào Triệu Thị mắng. Con chớ cùng ta rơi nước mắt chuột. Ngày từng ngày, mắt của ta đã thấy rõ rồi. Là cánh cứng cáp, muốn ngất trời, không đem ta nhìn ở trong mắt nữa. Ăn của ta, uống của ta nuôi các con, ta sai sử con làm việc. Con liền đau thắt lưng đau chân, nhà người ta có chút việc không có bảo con lại vui vẻ mà chạy tới giúp. Con muốn lấy lòng, con đừng cầm đồ đạc của ta bán. Một cái hai cái. Trên mặt thì trung thực, trong đầu thì độc ác, đừng cho là ta già rồi, mắt mờ nhìn không thấy. Thì ra chuyện chén tương bất quá chỉ là cái cớ, một lời dẫn, Chu thị muốn phát tác chuyện Liên Thủ Lễ và Triệu thị đem những rau hẹ kia cho nhà Liên Mạn Nhi, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi còn giúp Trương thị làm việc. Nương, rau hẹ kia. Trương thị nghĩ muốn nói tiếp, rau hẹ kia là Chu thị không cần, vứt bỏ cũng lãng phí. Đừng nói quan hệ của các nàng như vậy, dù là người không quen biết xin những rau hẹ kia, tin tưởng cũng sẽ không có người không đáp ứng a. Liên Mạn Nhi giật giật góc áo Trương thị nói như vậy, chính là phê bình Chu thị lòng dạ hẹp hòi. Không thể bị Chu thị nắm mũi dẫn đi, nàng không phải cũng bởi vì một chén tương đấy sao, vậy thì chỉ nói chuyện chén tương. Diệp Nhi, chén tương kia rốt cuộc là chuyện thế nào, tại sao làm cho bà nội tức giận lớn như vậy? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi, có lẽ bởi vì có Trương thị cùng Liên Mạn Nhi ở đây, cho Liên Diệp Nhi gia tăng thêm dũng khí. Bà nội, chính bà đã quên, chén tương kia là vừa rồi là bà tự mình lấy ra, để ở bên ngoài, không có bỏ vào bên trong, không phải là mẹ cháu. Cháu từ ngoài cửa đều nhìn thấy. Liên Diệp Nhi nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói ra chân tướng. Cháu nói cái gì? Chu thị lập tức nổi giận, bờ mông ngồi ở trên giường đứng lên, một chân dẫm mặt đất. Ngón tay thiếu chút nữa đâm chọt vào mặt Liên Diệp Nhi, ngươi cái tiểu nha đầu, càng ngày càng không học điều tốt, cháu còn học nói láo, chuyện các người làm, lại đổ trên người của ta, cái này còn có vương pháp hay không? Cháu không có nói dối, Liên Diệp Nhi quật cường mà nói, Diệp Nhi, đừng nói nữa, bị hù đối với Liên Diệp Nhi nháy mắt, không cho nàng nói chuyện, Liên Diệp Nhi đã nhẫn nhịn một bụng, khó được cơ hội, có dũng khí nói ra, hiện tại ai cũng không ngăn cản được nàng. Mẹ cháu đi sớm về tối, việc không phải là của mẹ, lại để cho mẹ cháu làm, mẹ cháu cái gì cũng không nói, yên lặng mà làm. Lúc ăn cơm, mẹ cháu cũng không dám gắp đĩa rau, nếu kẹp nhiều thức ăn, bà liền chừng mẹ cháu, chửi chúng cháu thèm ăn, không biết xấu hổ. Mấy năm nay, mẹ cháu không được ăn qua một bữa cơm no, còn một thân nhiễm bệnh. Liên Diệp Nhi nói chưa xong đã khóc lên, vừa nói vừa khóc như vậy, làm cho người xem lòng đầy chua xót. Triệu thị cũng đi theo khóc, mấy lần lôi kéo Liên Diệp Nhi, không cho nàng nói thêm gì nữa, đều bị Liên Diệp Nhi tránh né. Mẹ, con thật sự phải chịu đựng cả đời ư? Nếu không nói ra, con sắp nghẹn chết rồi. Liên Diệp Nhi khóc ròng nói. Liên Diệp Nhi nói những lời kia không có nửa câu nói dối, trên mặt Chu thị một đỏ một trắng, cũng không biết là thẹn hay là giận. Nương, đây là thế nào hả? Liên Thủ Lệ từ bên ngoài làm việc trở về, nghe thấy âm thanh trong phòng, lập tức đi tới hỏi. Chu thị vừa thấy Liên Thủ Lệ, lập tức vỗ tay ba cái. Lão Tam, con trở về thật đúng lúc, con nhìn xem vợ con, còn có con gái của con nuôi dưỡng, các nàng đây là muốn ăn hiếp ta. Chu thị nói, con trở về rồi, có phải cũng sẽ giúp các nàng cùng một chỗ ức hiếp ta hay không? Nương, đây là... Liên Thủ Lệ so với Liên Thủ Tín còn muốn trung thực hơn, càng kiệm lời hơn. Nhất là ở trước mặt Chu thị, Liên Mạn Nhi cơ hồ chưa từng thấy hắn nói qua một chữ không. Cha, là bà nội lấy chén tương trong tủ để ra ngoài, nói là mẹ con đặt ở đấy, liền mắng mẹ con. Liên Diệp Nhi lau nước mắt nói. Chu thị lập tức thay đổi sắc mặt. Nha đầu này, còn dám vu khống ta. Ta không có đặt, tự chính mình mà không biết. Chu thị mắng, liếc trông thấy Triệu thị đối với Liên Diệp Nhi nháy mắt, không cho Liên Diệp Nhi nói chuyện. Thế nhưng mà ở trong mắt bà, là nghi ngờ Triệu thị biểu hiện hiền lành, sau lưng sai sử trẻ con để đối phó bà. Cùng một tiểu nha đầu cãi nhau, làm ầm ĩ, truyền đi, người khác chỉ có chê cười bà. Chu thị rất nhanh suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, lập tức lại đem họng súng chuyển hướng Triệu thị. Lão thiên gia a, ngươi không có mắt a, ta sống đến từng tuổi này, nuôi dưỡng con trai chăm lo từng bà phân từng bà nước tiểu, sau khi cưới vợ về liền thay đổi a. Từng đứa muốn ta đừng xía vào chuyện các nàng, đều hận không thể để ta sớm chết đối, cho các nàng được thanh tịnh a. Liên Mạn Nhi có chút hết nói nổi rồi, Trương thị muốn nói chuyện, Liên Mạn Nhi vội vàng giữ bà lại. Chu thị căn bản cũng không phải là người phân rõ phải trái. Trương thị chỉ cần mở miệng, không chỉ không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ rước họa vào thân. Nàng không nên để cho Trương thị đâm đầu vào. Nương, con. Liên thủ lễ nhanh chóng trà sát tay, đối với Triệu thị nói, rốt cuộc là chuyện thế nào, nàng cấp nương cái lễ đi. Nương, là con sai rồi. Triệu thị lập tức nói, nương, là con đem chén tương kia ném đi, con sẽ rang lại một chén mới. Cái gì? Con cho rằng con là kẻ có tiền sao? Một chén tương nói ném liền ném. Chu thị trông thấy Liên thủ lễ và Triệu thị như vậy, càng không buông tha nói, nương, chỉ là một chén tương, con mấy năm nay, còn. Triệu thị muốn nói, bà mấy năm nay vất vả, còn không bằng một chén tương sao? Đúng vậy a, nương, tam tẩu mấy năm nay, không có công lao cũng có khổ lao. Nương không thể bỏ qua một lần hay sao? Bởi vì một chén tương đáng sao? Trương thị nhịn không được mà bênh vực nói. Chu thị hung hăng trừng mắt nhìn Trương thị, vốn chính là bởi vì Triệu thị hỗ trợ Trương thị nên bà mới tức giận như thế. Bây giờ thấy Trương thị bênh vực Triệu thị, trong lòng bà càng phát ra căm tức. Mấy năm nay, con còn mặt mũi để nói, con ăn hết cơm, không bằng gà mái đẻ trứng, con còn công lao khổ lao, cũng do Liên lão gia tử thu lưu con, đổi là người khác, đã sớm đem con đuổi đi rồi. Đây là Chu thị đối với Triệu thị ra đòn sát thủ, bởi vì Chu thị đã từng nói muốn hưu, ly hôn, Triệu thị lại bị Liên lão gia tử ngăn cản. Chu thị mặc dù không tốt nhắc lại, ngày bình thường thỉnh thoảng mà lấy ra, phần lớn là có hàm ý khác để cho Triệu thị khó chịu. Hôm nay Chu thị cũng là khó thở rồi, lại đem cái này nói ra. Không bằng gà mái đẻ trứng, đúng là Triệu thị mắc tâm bệnh nhiều năm. Bà cùng Chu thị đều tự động không để ý đến sự tồn tại của Liên Diệp Nhi. Đối với các nàng mà nói, sinh bao nhiêu con gái đều là không tốt, sinh con trai mới thật sự sanh con. Triệu thị che mặt, cúi đầu khóc chạy ra ngoài. Trương thị sợ Triệu thị nghĩ quẩn, vội vàng đuổi theo. Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi cũng đi theo. Liên Thủ Lễ đứng ở đó, trong lòng sốt ruột, cũng muốn đuổi theo. Chu thị ho khan một tiếng, chân Liên Thủ Lễ liền giống bị đóng đinh, bất động tại chỗ. Nương, mấy năm nay, không có con trai, thì không có con trai, con đều nhận thức. Liên Thủ Lễ trung thực nói, chuyện này hắn, chính là tại vì Triệu thị nói chuyện. Chu thị hừ lạnh một tiếng, ta còn không có hỏi con bây giờ chủ ý cũng thật lớn, ta kêu con đem rau hẹ ném đi, con ném đi đâu rồi? Trong sân, Trương thị đuổi theo Triệu thị, dìu Triệu thị vào tây xương phòng. Tam tẩu, mấy năm nay, miệng lưỡi của bà nội bọn nhỏ, tỷ còn không biết sao, ngàn vạn đừng để trong lòng, đừng nghĩ bi quan quá. Tỷ còn có Diệp Nhi, tam bá hắn cũng là người biết đau biết nóng. Trương thị khích lệ Triệu thị, có Trương thị khuyên giải Triệu thị có lẽ sẽ không có chuyện gì nữa. Diệp Nhi, muội hôm nay làm tốt lắm. Liên Mạn Nhi cùng với Liên Diệp Nhi đi đến gian ngoài nói chuyện. Thế nhưng mà Mạn Nhi tỷ, mẹ muội, bà nội mắng mẹ muội như vậy đều là vì muội. Liên Diệp Nhi nói. Liên Mạn Nhi cho rằng Liên Diệp Nhi nói rất đúng, bởi vì Liên Diệp Nhi phản kháng, cho nên Chu thị mới giận chó đánh mèo Triệu thị. Đây là chuyện không có biện pháp. Lúc ấy nàng phản kháng Chu thị, Trương thị cũng đồng dạng ăn hết liên lụy, nhưng các nàng bây giờ không phải là rất tốt sao? Liên Diệp Nhi cúi đầu nghĩ nghĩ, muội đi tìm bà nội. Mạn Nhi, mang chậu nước rửa mặt vào cho tam tẩu của con. Trương thị ở trong nhà nói. Liên Mạn Nhi đáp ứng, đi múc nước cho Triệu thị, nhất thời không có chú ý tới Liên Diệp Nhi đã đi ra. Bên trong phòng trên, Liên Thủ Lễ đang bị Chu thị răn dạy đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn thấy Liên Diệp Nhi nắm đấm từ bên ngoài đi vào. Liên Diệp Nhi trực tiếp đi đến trước mặt Chu thị. Bà nội, bà tại sao mắng mẹ cháu là không bằng gà mái đẻ trứng, cháu không phải mẹ cháu sinh đúng không? Liên Diệp Nhi hỏi Chu thị. Chu thị sững sờ, chén tương kia chính là bà cố ý để ở bên ngoài, bởi vì mẹ cháu giúp tứ thẩm làm việc, bà nhìn thấy nên tức giận, cố ý mới móc mắng mẹ cháu. Liên Diệp Nhi lại nói, Chu thị xác thực là ý tứ này, nhưng bị một đứa trẻ con như vậy vạch trần ra, bà trên mặt không thể đi xuống. Hơn nữa, bà ở trên người Liên Diệp Nhi, thấy được Liên Mạn Nhi thứ hai, đây là chuyện bà tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Lão thiên gia a, ngươi không có mắt a, lại để cho một tiểu nha đầu chỉ vào mũi răn dạy ta a, ta đây là làm nên tội nghiệp gì? Chu thị bắt đầu vỗ tay đánh chưởng mà gào thét lên. Diệp Nhi, mau xin lỗi bà nội. Liên Thủ Lễ đối với Liên Diệp Nhi lớn tiếng nói. Liên Diệp Nhi bị Liên Thủ Lễ giống thân thể run lên, nước mắt rào rào rơi xuống đất, nhưng lại mím chặt bờ môi, không rên một tiếng. Nàng không có sai, nàng sẽ không xin lỗi Chu thị. Tam ca, ngươi nói ngoài miệng thì có ích gì? Liên Tú Nhi ở bên cạnh nói. Tiểu nha đầu này đánh vào mặt già của ta a a. Chu thị ngã ngửa người về phía sau, gục tại mép giường, nói ta còn có mặt mũi gì để mà sống? Lão Tam, con dứt khoát trước tiên đánh chết ta đi. Nương, nương. Liên Thủ Lễ gọi vài tiếng nương, những lời khác lại nói không nên lời. Liên Diệp Nhi, dập đầu nhận lỗi với bà nội, bằng không thì cha, cha sẽ đánh con. Liên Thủ Lễ bị ép buộc sắc mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh, đành phải đối với Liên Diệp Nhi giương lên bàn tay. Liên Diệp Nhi đứng thẳng tại chỗ, chính là không nói lời nào. Ta không có cách nào sống rồi. Tiếng khóc của Chu thị lần nữa vang lên. Đây là thúc giục Liên Thủ Lễ nhanh động thủ. Nếu như không đánh Liên Diệp Nhi, sẽ không làm cho Chu thị thỏa mãn. Chu thị cũng không ngừng làm ầm ĩ. Liên Thủ Lễ đánh phải tàn nhẫn, đem bàn tay hướng trên người Liên Diệp Nhi đánh tới. Liên Mạn Nhi ở trong tây xương phòng, bưng nước rửa mặt cho Triệu thị, quay đầu mới phát hiện Liên Diệp Nhi không thấy đâu. Tỷ, có nhìn thấy Diệp Nhi không? Liên Mạn Nhi từ trong nhà đi tới, hỏi Liên Chi Nhi, đi phòng trên rồi. Liên Chi Nhi nói, làm ầm ĩ như vậy, ở Liên gia là chuyện thường ngày. Bởi vậy bọn người Liên Chi Nhi vẫn còn tiếp tục làm rau hẹ, cũng không có tiến lên. Liên Mạn Nhi vội vàng đi tìm Liên Diệp Nhi, nhấc màn cửa lên, nhìn thấy Liên Thủ Lễ muốn đánh Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi tuy rằng sợ hãi, lại quật cường mà không né. Không thể để cho Liên Thủ Lễ đánh Liên Diệp Nhi, không thể để cho ý muốn của Chu thị thực hiện được. Không tốt rồi, tam thẩm thắt cổ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, một khóc hai nháo ba thắt cổ cái gì? Nghe Liên Mạn Nhi nói Triệu thị thắt cổ rồi, Liên Thủ Lễ lập tức dừng tay lại. Chu thị, Liên Tú Nhi và Liên Diệp Nhi đều nhìn về phía Liên Mạn Nhi, dường như các nàng không có nghe rõ Liên Mạn Nhi nói cái gì. Tam bá nương thắt cổ tự tử rồi. Liên Mạn Nhi cố tỏ ra lo lắng nói. Liên Thủ Lễ hét to một tiếng, cũng không nói năng gì với Chu thị, vội sải bước đi ra ngoài. Liên Diệp Nhi cũng chạy ra ngoài, chạy đến cửa, liền xoay người lại hướng về phía Chu thị nói, cháu, nếu mẹ cháu mà chết thì chính là do bà làm hại. Chu thị chấn động, trong lúc nhất thời không thể mở miệng phản bác được, cũng không biết là do hận ý khắc đầy trong đôi mắt của Liên Diệp Nhi, hay là bị tin tức Triệu thị thắt cổ làm cho khiếp sợ. Liên Mạn Nhi vội kéo Liên Diệp Nhi đi ra ngoài, chạy thẳng tới tây xương phòng. Liên Thủ Lễ chạy mấy bước đã vào tây xương phòng, trong miệng kêu, mẹ đứa nhỏ, mẹ Diệp Nhi, ở trong phòng. Trương thị nghe thấy được, liền nói vọng ra bên ngoài. Liên Thủ Lễ liền vén màn cửa xông vào. Trong phòng, mặc dù Triệu thị đã rửa mặt, vành mắt vẫn hồng hồng, nhưng không rơi nước mắt nữa. Trương thị ngồi đối diện nàng, đang khuyên nhủ nàng, mẹ đứa nhỏ, nàng không có. Liên Thủ Lễ đứng ở đó, ngơ ngác nhìn Triệu thị, ta không có gì. Triệu thị không hiểu, tam bá, sao mặt mũi bá lại trắng bệch, đổ nhiều mồ hôi như vậy, có chuyện gì sao? Trương thị nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Liên Thủ Lễ, lại càng hoảng sợ, vội hỏi lại, sao Mạn Nhi nói? Liên Thủ Lễ hơi bình tĩnh lại, giơ tay lên lau cái trán đang đổ đầy mồ hôi lạnh một cái. Mạn Nhi đã nói gì? Trương thị liền hỏi. Lúc này Liên Mạn Nhi đã dẫn Liên Diệp Nhi trở lại. Tam bá, cháu xin lỗi. Liên Mạn Nhi vội vàng cười nói, nếu cháu không nói như vậy, nhất định là cái tát của bá đã ở trên người Diệp Nhi rồi. Là giả à? Làm bá sợ muốn chết. Liên Thủ Lễ đặt mông ngồi xuống mép giường, thành thật nói. Hắn thật sự đã bị dọa sợ, bây giờ chân cũng mềm nhũn. Mạn Nhi, rốt cuộc con đã nói gì rồi? Trương Thị liền hỏi Mạn Nhi. Con nói tam bá nương thắt cổ tự tử. Liên Mạn Nhi thấy Liên Thủ Lễ như vậy cũng có chút xấu hổ. Con cái đứa nhỏ này, lời này có thể tùy tiện nói sao? Tam ca, tam tẩu, đứa nhỏ Mạn Nhi này nói chuyện không biết nặng nhẹ, hai người cũng đừng để trong lòng. Trương Thị vội vàng nói xin lỗi, cũng vì Liên Mạn Nhi giải thích. Mạn Nhi tỷ cũng vì tốt cho chúng ta. Liên Diệp Nhi đã sớm nhào vào trong ngực Triệu Thị, lúc này liền ngẩng đầu lên, nức nở nói. Con cũng không có cách nào khác. Liên Mạn Nhi nói. Lần này dường như Chu Thị đã quyết định chủ ý. Nhất định phải để Liên Thủ Lễ đánh Liên Diệp Nhi để chút giận thay bà. Từ đó mà lập uy. Mà Liên Thủ Lễ quá thành thực. Nếu như lấy cớ không đến nơi đến chốn, căn bản sẽ không giải được cái cục diện bế tắc kia. Vừa lúc hù dọa bà nội một chút, Liên Mạn Nhi lại nói. Khi không lại bắt nạt con dâu là một chuyện. Thực sự đem bức tử con dâu lại là một chuyện khác. Vẻ mặt vừa nãy của Chu Thị khi nghe tin Triệu Thị thắt cổ tự vẫn, đã chứng minh Liên Mạn Nhi nghĩ không sai. May mà có Mạn Nhi lanh trí. Lúc này Liên Thủ Lễ cũng đã hiểu rõ, nở nụ cười hiền hậu. Chuyện ngày hôm nay là nhà ta làm liên lụy mọi người. Trương Thị liền nói, gì mà liên lụy với không liên lụy, cũng không phải là người ngoài. Liên Thủ Lễ liền nói, không liên quan đến chuyện của nhà tứ thẩm, là mẹ ghét bỏ ta. Triệu Thị vừa khóc nói, bụng ta không chịu tranh giành, ta cũng muốn sinh con trai. Tam tẩu, đừng khóc. Trương Thị vội khuyên Triệu Thị, mẹ còn muốn hưu ta. Triệu Thị khóc ròng nói, tứ đệ muội, trong lòng ta rất khổ, nhà của mẹ đẻ của ta cũng không còn ai, ta phải làm thế nào đây? Mẹ ruột của Triệu Thị đã sớm qua đời. Sau đó cha nàng lại cưới thêm một vợ kế. Mẹ kế của Triệu Thị mang theo một đứa con gái. Sau đó lại sinh thêm một đứa con trai. 2 năm trước, cha của Triệu Thị cũng đã qua đời. Mẹ kế đối với Triệu Thị cũng không có tình cảm. Bình thường cũng không lui tới. Triệu Thị cũng chẳng khác gì có nhà mẹ đẻ. Lại không ở trong tam bất khứ. Tâm bệnh của Triệu Thị rất đơn giản. Bởi vì không sinh được con trai nên không biết trước tương lai thế nào, sợ bị bỏ, không có chỗ nào có thể đi. Mẹ cũng chỉ nói thế thôi, cha sẽ không đáp ứng đâu. Liên Thủ Lễ nói, tam bá, chuyện này phải xem bá thế nào. Trương Thị nói, cũng đã nhiều năm như thế rồi, không có con trai thì không có con trai, ta chấp nhận. Chẳng phải chúng ta vẫn rất tốt đấy sao, nàng còn sợ cái gì? Liên Thủ Lễ nói, tam bá nương, bá xem, tam bá đối với bá rất tốt, còn có Diệp Nhi, cuộc sống không phải là rất tốt đấy sao, mấy lời của bà nội, bá cứ coi như là gió thổi bên tai, nàng ta cũng đã học làm ầm ĩ rồi, còn thắt cổ tự tử. Trong thượng phòng, Chu Thị đang ngồi trên giường, tức giận nói, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Chu Thị lại để ý, chuyện này, nếu đổi lại là Hà Thị, chắc chắn Chu Thị sẽ không tin. Nhưng là Triệu Thị thì lại khác. Từ trước đến nay Triệu Thị là người hiền lành. Nhiều năm như vậy, gặp bất ức cũng chỉ nhịn, nhiều nhất cũng chỉ khóc, chưa bao giờ làm ầm ĩ lên, càng đừng nói đến thắt cổ tự tử. Chu Thị rất rõ ràng, những kẻ luôn đem cái chết dắt ở khóe miệng sẽ không thật sự đi tìm cái chết. Nhưng Triệu Thị là người như vậy, cũng rất có khả năng không nói tiếng nào mà đi thắt cổ. Chu Thị gọi Liên Tú Nhi, con đi xem một chút, tam tẩu con rốt cuộc là thế nào. Tây Xương phòng, tất cả mọi người đang an ủi Triệu Thị. Cô tới đây làm gì? Ngoài cửa sổ, Tiểu Thất đột nhiên lớn tiếng nói. Là Liên Tú Nhi tới đây, nàng tới đây làm cái gì? Trong đầu Liên Mạn Nhi chợt lóe linh quang, vội đi tới bên cạnh Triệu Thị, thấp giọng nói, tam bá nương mau nằm xuống. Làm gì vậy Mạn Nhi? Triệu Thị nhìn Liên Mạn Nhi, không hiểu nàng muốn làm gì. Liên Mạn Nhi không nói gì, đỡ Triệu Thị nằm xuống giường gạch. Xuyệt, đừng nói chuyện. Liên Mạn Nhi nói, lại kéo kéo Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi, muội khóc đi, khóc càng to càng tốt. Cơ hội hiếm có này, phải hù dọa Chu thị một chút, làm cho bà ta sau này không dám nói hưu Triệu thị nữa. Liên Mạn Nhi lại nhanh chóng dặn dò mấy câu ở bên tai Liên Diệp Nhi. Ánh mắt Liên Diệp Nhi lập tức sáng lên, nghiêm túc gật đầu với Liên Mạn Nhi, rồi thật sự nhào vào Triệu thị khóc giống lên. Mẹ, mẹ, người đừng bỏ lại con. Tam bá, bá không muốn tam bá nương bị hưu, thì trước hết phải nghe lời của cháu. Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Lệ. Liên Mạn Nhi vừa mới bố trí xong, thì Liên Tú Nhi đã vén rèm đi từ bên ngoài vào, tiểu thất cũng theo sát đi vào, còn chớp chớp mắt với Liên Mạn Nhi. Tam tẩu làm sao vậy, mẹ tìm tẩu nói chuyện. Sắc mặt Liên Tú Nhi đen xì, không ai trả lời Liên Tú Nhi, tất cả mọi người đều vây quanh Triệu thị. Mẹ đứa nhỏ, sao nàng lại nghĩ không thông như vậy? Liên Thủ Lễ ôm đầu, ngồi xổm ở dưới đất. Triệu thị thật tìm chết rồi. Liên Tú Nhi liền đi về phía trước hai bước, bởi vì Liên Diệp Nhi phủ phục ở trên người Triệu thị, Trương thị và Liên Mạn Nhi lại ngăn cản nàng. Nàng không nhìn thấy mặt Triệu thị, chỉ có thể thấy Triệu thị nằm thẳng tắp ở đó, hình như thật sự không thở nữa. Triệu thị thật sự đã chết rồi, bằng không Liên Thủ Lễ thành thật như vậy sẽ không có cái bộ dạng kia. Còn có Liên Diệp Nhi đang khóc, cũng tuyệt đối không giống như là đang giả vờ. Tiểu thất, để mau gọi cho cha và mọi người tới giúp. Liên Mạn Nhi liền la tiểu thất. Liên Tú Nhi cũng có chút luống cuống, nàng cũng không nói chuyện, vội xoay người đi lên thượng phòng báo tin cho Chu thị. Triệu thị hơi cứng đờ nằm ở đó, lẩm bẩm nói, này, như này sẽ tốt sao? Trong thượng phòng, Chu thị vừa nghe thấy lời của Liên Tú Nhi nói, Tú Nhi, con nhìn thấy rõ ràng rồi chứ? Chu thị liền hỏi Liên Tú Nhi, mẹ, tam tẩu nằm ở đó bất động, con thấy hình như không còn thở. Liên Tú Nhi liền nói, thật sự đã chết rồi. Chu thị nghe xong lời của Liên Tú Nhi nói, nhất thời cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ông trời của tôi ơi! Chu thị hai mắt trợn ngược, thẳng tắp ngã về phía sau. Chú giải, tam bất khứ, bình thường, lúc người vợ phù hợp với 7 điều kiện, dựa theo quy định về lễ nghi và pháp luật, người chồng có thể yêu cầu bỏ vợ. Nhưng phạm vi bao hàm của 7 điều đó quá rộng, khả năng gia đình nhà chồng lợi dụng nó làm cái cớ là rất lớn. Bởi vậy lại lập ra tam bất khứ, 3 điều không đi, để bảo đảm người vợ sẽ không bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Tam bất khứ được thấy sớm nhất ở trong cuốn Đại Đái Lễ Ký của triều đại nhà Hán, cụ thể như sau: có chỗ để lấy nhưng không có chỗ để về, ý chỉ gia tộc người vợ chết hết, nếu như người vợ bị bỏ thì sẽ không có chỗ nào để về. Có hơn 3 năm để tang, chỉ người vợ từng mặc đồ tang 3 năm vì ông cô mặc đồ tang của cha mẹ chồng. Bằng chỗ này hơi khó hiểu, ông cô ở đây có nghĩa là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, chị em gái của bố, chị em gái của chồng. Nguyên văn Hán Việt là chỉ thê tử tăng thế gia ông cô phục tang, trưởng phu đích phụ mẫu phục tang, tam niên đích. Trước nghèo hèn, sau phú quý, chỉ người chồng lấy vợ khi nghèo hèn, sau đó lại phú quý. Thất xuất chi điều, 7 điều bỏ vợ, không hiếu thuận với cha mẹ chồng, không có con cái, khiến cho chồng bị tuyệt hậu. Dâm đãng, có thói ghen tuông, có bệnh hiểm nghèo, lắm điều, trộm cướp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, đấu pháp. Tất cả mọi người đang nói chuyện ở trong Tây Xương phòng, thì nghe thấy Liên Tú Nhi chạy đến trong sân lớn tiếng gọi người. Người đâu rồi, mọi người đâu hết cả rồi? Liên Tú Nhi chạy đến Đông Xương phòng trước. Hôm nay là ngày họp chợ ở Trấn Thanh Dương, Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đều đi chợ rồi. Nhị phòng có mấy tiểu tử choai choai đều không có khả năng ngồi yên một chỗ, cũng không biết đã chạy đi đâu rồi. Chỉ có Liên Nha Nhi, bởi vì chân nhỏ nên ngồi một mình trên giường gạch. Cô, có chuyện gì vậy ạ? Liên Nha Nhi thấy Liên Tú Nhi đến, liền hỏi một câu. Cháu không làm được việc. Liên Tú Nhi thấy chỉ có Liên Nha Nhi, lại vội chạy đi ra ngoài. Tứ ca, tam ca, mọi người còn không mau ra đây, mẹ bất tỉnh rồi. Liên Tú Nhi ở bên ngoài gọi lớn, Chu thị bất tỉnh rồi. Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín lập tức đứng lên, Triệu thị và Trương thị cũng muốn đứng dậy. Đợi một chút, Liên Mạn Nhi vội nói. Chu thị thường xuyên chọn đúng thời điểm mà hôn mê, ngất xỉu, bị bệnh, khi đó bất kể là có chuyện gì, bất kể là ai đúng ai sai, vì để cho Chu thị có thể tỉnh lại, mọi người đều nghe theo Chu thị. Lần này Chu thị ngất xỉu là vì cho rằng Triệu Thi thắt cổ chết rồi, sợ hãi mới ngất xỉu, hay vẫn là vì muốn đạt được mục đích nào đó, nói thí dụ như tranh thủ sự đồng tình, trốn tránh trách nhiệm, hoặc giả là cả hai ai, một bên là mẹ chồng, một bên là con dâu. Sau khi con dâu bị mẹ chồng mắng, thắt cổ chết, mà mẹ chồng vào thời điểm này lại đột nhiên cũng không ổn. Liên Mạn Nhi không biết người khác sẽ như thế nào, nhưng ở nhà này, Liên Thủ Lễ nổi danh hiếu thuận, hiền lành, ở trước mặt Chu thì không dám nói một chữ không, còn Liên Diệp Nhi chẳng qua chỉ là một đứa trẻ con. Ai còn có thể chú ý mà truy cứu trách nhiệm lần này của Chu thị đây? Bà nội thực sự là hôn mê. Liên Mạn Nhi nói. Đây là bệnh cũ của bà nội con. Trương thị liền nói một câu. Liên Thủ Tín lập tức quay đầu lại nhìn Trương thị một cái. Mọi người đều biết rõ tính tình của Chu thị. Nhưng dù sao thì Chu thị cũng là mẹ ruột của hắn. Những lời này của Trương thị là lời nói thật. Giọng điệu của Trương thì cũng rất bình thường, nhưng Liên Thủ Tín không thể không nghi ngờ ở trong lòng, trong lời nói của Trương thì có hàm chứa sự mỉa mai. Nhìn cái gì, ta nói không đúng. Trương thì hỏi lại, Liên Thủ Tín lập tức nói. Liên Tú Nhi ở bên ngoài lại hô lớn một tiếng, có tiếng bước chân hướng về phía tây xương phòng. Cha, mẹ, chúng ta đi xem bà nội đi, xem rốt cuộc có phải là hôn mê thật hay không. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ lại nói, Tam bá và Tam bá nương trước hết cứ ở lại trong phòng đi. Nếu như Chu thị là giả vờ bị bệnh, bây giờ Liên Thủ Lễ đi thượng phòng, nhất định sẽ bị Chu thị nhìn ra sơ hở, nếu như Triệu thị không nhịn được, cũng vội vàng đi theo. Vậy thì cái gọi là thắt cổ vừa rồi chẳng phải là uổng phí sao? Liên Mạn Nhi liền nhớ lại lời nói kia của Trương thị, bà nội con không phải người bình thường. Tam ca, cứ làm như thế đi, nếu mẹ thực sự xảy ra chuyện, đệ sẽ tới bảo ca. Liên Thủ Tín liền nói với Liên Thủ Lễ. Liên Thủ Lễ gật đầu nói, tất cả mọi người đều suy nghĩ cho nhà hắn, bọn hắn không ngốc, đương nhiên hiểu rõ. Liên Thủ Tín và Trương Thị liền vội vã ra khỏi tây xương phòng. Tú Nhi, mẹ thế nào rồi, chúng ta nhanh đi xem một chút thôi. Liên Thủ Tín đi ra ngoài nghênh đón Liên Tú Nhi. Liên Tú Nhi nhìn thấy chỉ có Trương Thị và Liên Thủ Tín, không thấy Triệu Thị và Liên Thủ Lễ, liền hỏi, Tam ca và Tam tẩu đâu? Tam tẩu, không phải muội vừa nhìn thấy sao? Liên Thủ Tín nói một câu, Tam tẩu thực sự, Liên Tú Nhi nói chuyện cũng có chút lắp bắp rồi, ta đi xem mẹ thế nào trước? Liên Thủ Tín nói rồi dẫn đầu đi về phía thượng phòng. Trương Thị đi theo đằng sau Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín vừa đi, chỉ còn nàng với Liên Tú Nhi mặt đối mặt. Lúc Trương Thị tĩnh dưỡng thân thể, Liên Tú Nhi cũng không có tới thăm một lần. Kể từ khi chuyện kia phát sinh, đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau. Liên Tú Nhi mím chặt môi, tránh đi ánh mắt của Trương Thị. Trương Thị há to miệng, nhưng một câu cũng không nói ra được. Cuối cùng vẫn là Liên Tú Nhi quay người, đi về phía trước. Ở trong tây xương phòng, Liên Mạn Nhi không có lập tức đi theo Trương Thị đến thượng phòng. Diệp Nhi, muội biết ông nội đi đến nhà ai không? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi. Có lẽ là đi nhà của bà cả rồi. Liên Diệp Nhi nói. Bà cả, đại di nãi, là chị của ông nội. Ở Việt Nam, có nơi gọi là bà già, hoặc bà cộng tên. Diệp Nhi, tỷ nói với muội. Muội phải đi tìm được ông nội về. Liên Mạn Nhi kéo Liên Diệp Nhi qua một bên, nhỏ giọng nói, muội biết nên nói cái gì với ông nội không? Liên Diệp Nhi nghĩ nghĩ, muội sẽ nói cho ông nội biết là bà nội mắng mẹ muội, muốn hưu mẹ muội liền thắt cổ, sau đó được mẹ tỷ cấp cứu rồi. Liên Mạn Nhi nói, Chu thị đã dùng chiêu giả bệnh, như vậy bọn nàng sẽ mời người duy nhất có thể khắc chế được Chu thị là Liên lão gia tử. Đừng nói chuyện bà nội hôn mê. Liên Mạn Nhi lại dặn dò Liên Diệp Nhi, không nói trước được là có phải Chu thị thật sự bị bệnh hay không, để cho Liên Diệp Nhi nhanh đi tìm Liên lão gia, là để Liên lão gia nghe lời nói từ một phía của Liên Diệp Nhi chứ. Diệp Nhi, toàn bộ nhờ vào muội, nếu như lần này làm tốt, cuộc sống của gia đình muội sau này sẽ tốt hơn rất nhiều đấy. Liên Mạn Nhi nói. Liên Diệp Nhi nghiêm túc gật đầu. Tỷ bảo Tứ Lang đi cùng muội. Liên Mạn Nhi đang muốn bảo Tứ Lang đi ra ngoài cùng Liên Diệp Nhi. Không, muội có thể tự làm. Liên Diệp Nhi lắc đầu nói. Cha mẹ nó chỉ có một mình nó là con gái, nó phải mạnh mẽ lên, thậm chí so với con trai còn phải mạnh mẽ hơn, đi ra ngoài còn phải có người đi cùng thì sao được. Liên Mạn Nhi thấy Liên Diệp Nhi quật cường như vậy liền không nói cái gì nữa. Chung quanh nơi này dân chúng coi như có chút thuần phác, lại là giữa ban ngày, đều trong cùng một thôn, hẳn là không có gì nguy hiểm. Nhìn thấy Liên Diệp Nhi đi ra cửa rồi, Liên Mạn Nhi mới đi đến thượng phòng. Trong thượng phòng, Chu thị nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, giống như là hôn mê bất tỉnh rồi. Liên Tú Nhi ngồi ở bên cạnh Chu thị, nắm tay Chu thị, ngơ ngác không nói lời nào. Liên Thủ Tín cùng Trương thị, Cổ thị, còn có Tưởng thị đang bế nữ nữ đều đứng ở dưới giường, liên tục kêu gọi, nhưng Chu thị cũng không có chút phản ứng nào. Bệnh lần này, chẳng lẽ là thật? Tất cả mọi người có chút bó tay. Mẹ bất tỉnh như vậy cả buổi rồi, ta vẫn nên nhanh chóng đi mời lang trung đi. Liên Thủ Tín lên tiếng. Tam ca đâu? Sao hắn còn chưa đến? Hắn không phải là con trai của mẹ sao? Liên Tú Nhi nói. Ban nãy, Chu thị và Liên Tú Nhi đã bàn bạc. Liên Tú Nhi cho rằng Triệu thị thật sự thắt cổ chết rồi. Chu thị thì vẫn còn nghi ngờ. Chẳng qua bà chỉ cho rằng Triệu thị chưa chết, cũng tin là Triệu thị thật sự đi tìm cái chết. Vấn đề này cũng có chút không dễ giải quyết. Chu thị và Liên Tú Nhi bàn bạc, vẫn là dùng biện pháp cuối cùng, chỉ cần có thể lừa Liên Thủ Lệ đến thượng phòng, hoặc là tốt nhất, Triệu thị cũng tới thượng phòng theo, như vậy chuyện này coi như giải quyết xong. Hơn nữa bà lại đứng được ở vị trí thượng phong một lần nữa. Cha có thể ấn thử huyệt nhân trung xem, lang trung nói. Chiêu này đối với người bị hôn mê rất có hiệu quả. Liên Mạn Nhi không để ý tới Liên Tú Nhi mà nói với Liên Thủ Tín. Trước khi Liên Diệp Nhi gọi được Liên lão gia tử trở về, nàng phải cứu Chu thị lại trước. Ấn huyệt nhân trung, ta thử rồi, không có tác dụng. Liên Tú Nhi vội nói. Nếu ấn huyệt nhân trung sẽ rất đau, xem ra bệnh này nhất định là giả rồi. Liên Tú Nhi biểu hiện quá vội vàng. Khóe mắt Liên Mạn Nhi thoáng nhìn đến giỏ đựng đồ may vá để trên giường, trong nội tâm khẽ động, thò tay vào bên trong giỏ lấy ra cái kim cỡ to nhất thường dùng để khâu đế giày ra. Nếu ấn huyệt nhân trung không có tác dụng, thì dùng kim đâm vào gan bàn chân, đảm bảo có tác dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, Diệu Kế Edit, Huyền Phạm. Liên Mạn Nhi nói dùng kim đâm lòng bàn chân, thì ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào Chu thị, lại nói tiếp, Chu thị cũng rất khó chịu, thân thể cũng không được động đậy chút nào. Liên Mạn Nhi cười thầm, thân thể Chu thị không hề động đậy, nhưng mí mắt dưới lại không ngừng giật giật. Kỳ thật Liên Mạn Nhi vẫn cảm thấy giả bộ hôn mê cùng giả bộ ngủ đều rất khó khăn. Mặc dù ngươi có thể khống chế mỗi khối cơ bắp ở trên người bảo trì bất động, nhưng là người bình thường sẽ rất khó khống chế mắt của mình, chỉ cần trong lòng hơi chấn động, trong mắt sẽ rất khó duy trì bất động. Liên Mạn Nhi cầm kim hướng vào lòng bàn chân của Chu thị. Mạn Nhi, cháu muốn làm gì? Liên Tú Nhi làm sao có thể trơ mắt nhìn Liên Mạn Nhi cầm kim đâm Chu thị, liền vội vàng quát bảo ngưng lại. Cháu nghe ai nói dùng kim đâm vào lòng bàn chân thì có tác dụng, cháu muốn hại bà nội cháu có phải không? Tứ ca, hai người cũng mặc kệ nàng làm bừa sao? Mạn Nhi, Liên Thủ Tín cùng Trương thị đồng thời nói. Cha, mẹ, cô, con đây cũng không phải tùy tiện nghe người ta nói, là Thạch Thái Y nói. Liên Mạn Nhi giơ cái kim cua, cây kim kia được mài sáng như tuyết. Là lần trước mời Thạch Thái Y đến nhà, con không phải cùng Thạch Thái Y ngồi chung một chiếc xe ngựa sao? Con liền nhớ đến căn bệnh cũ của bà nội, cũng không có trị hết. Có lẽ Thạch Thái Y có biện pháp. Con liền cùng Thạch Thái Y nói. Mẹ, con có hiếu thuận với bà nội mà. Liên Mạn Nhi nói đến đây, còn hỏi Trương Thị. Mạn Nhi của ta là đứa trẻ hiếu thuận. Trương Thị lập tức nói. Liên Mạn Nhi khóe mắt liền quét nhìn thoáng qua khóe miệng Chu Thị có chút nhăn. Lần này nhất định là bị tức đấy. Sau đó Thạch Thái Y liền nói cho ta biện pháp này. Nói là so với linh đan dược liệu còn có tác dụng hơn. Liên Mạn Nhi lại còn cố ý bày ra bộ dạng do dự. Nói, bất quá biện pháp này, sợ là có đau một chút. Đúng vậy Mạn Nhi, cái kim này đâm trên chân đau lắm. Cháu đừng có dùng biện pháp này. Liên Tú Nhi vội nói. Kim đâm lòng bàn chân cô khẳng định đau, vì cô đang tỉnh a. Nhưng bà nội không phải là đang bất tỉnh ư, khẳng định là sẽ không biết đau a. Liên Mạn Nhi nói. Liên Tú Nhi lập tức nghe hẹn lời. Cha giúp con giữ lấy bà nội, để con đâm kim cho bà nội. Liên Mạn Nhi mời Liên Thủ Tín đến hỗ trợ. Không thể đâm, các ngươi không thể đâm. Không đợi Liên Thủ Tín có hành động gì, Liên Tú Nhi liền giang tay, che chở cho Chu Thị, rồi đuổi bọn hắn. Các người đây là muốn làm gì, muốn hại chết nương ta à? Đại tẩu, tẩu thế nào lại không nói một câu? Liên Tú Nhi muốn dựa vào Cổ Thị, liền nói. Cổ Thị những ngày này, dường như đã già đi 10 tuổi, người cũng trở nên trầm mặc hơn. Nàng làm sao không biết rõ tính tình Chu Thị, gặp Liên Mạn Nhi như vậy, đã biết rõ Liên Mạn Nhi muốn chỉ Chu Thị. Nàng mừng rỡ ở bên cạnh chờ xem. Hiện tại, Liên Tú Nhi gọi tên của nàng, nàng liền không nói được cái gì tốt rồi. Cái kia, Mạn Nhi à, Thạch Thái Y nói là biện pháp tốt thì là biện pháp tốt, nhưng cháu không phải lang trung, cái kim này cháu đâm sợ là không được tốt à. Cổ Thị lên tiếng, Đại Thẩm nói đúng, con lúc ấy cũng nghĩ đến cái này rồi. Con liền hỏi Thạch Thái Y, có phải mời lang trung đâm kim cho bà nội không? Thạch Thái Y nói không cần, chỉ cần tại lòng bàn chân đâm nhiều thêm mấy châm là được. Hắn nói cái này gọi là huyệt vị không rời kinh lạc Liên Mạn Nhi nói. Thạch Thái Y nói cao thâm, ta cũng không hiểu. Cổ Thị nói, tựa hồ là không có phản bác Liên Mạn Nhi rồi. Cổ Thị trong nội tâm tính toán rất rõ ràng. Nàng vừa nói câu kia xem như giúp Chu Thị rồi. Cho dù sau này Chu Thị so đo, nàng cũng qua loa tắc trách. Liên Tú Nhi nhanh chóng mặt đều đỏ lên. Cổ Thị không đáng tin cậy, tưởng Thị hẳn là sẽ không ra mặt nói chuyện. Trong phòng còn lại đều là người của tứ phòng, khẳng định đều là một lòng. Ta xem các ngươi ai dám động ta. Liên Tú Nhi nói. Cô, việc này không thể nghe cô. Bệnh của bà nội cần phải nhanh trị. Liên Mạn Nhi lên tiếng, nàng đoán chừng Liên Diệp Nhi sắp về rồi, nàng phải nhanh chóng động thủ mới được. Cha, mẹ, mau đến đây hỗ trợ chữa bệnh cho bà nội. Khi bà nội tỉnh lại còn muốn cảm kích chúng ta đấy. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị liền hướng Liên Mạn Nhi đi đến. Gần đây con gái của hai người luôn luôn có chút ít mưu ma trước quỷ, xác thực là dùng rất tốt. Liên Mạn Nhi liền vụng trộm đối với hai người chừng hai mắt, con không có châm thật, con chỉ hù dọa bà nội một chút thôi. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị không có do dự, cùng tiến lên, ấn Chu Thị xuống. Ân, chính là cái này, Thạch Thái Y nói tại đây da thịt mỏng nhất, non nhất. Liên Mạn Nhi giơ kim, ngắm trúng lòng bàn chân của Chu Thị. Cha, mẹ, hai người đè mạnh xuống, con sẽ đâm kim. Bà nội vừa tỉnh, con sợ bà nội sẽ đá con. Liên Mạn Nhi nhắc nhở Liên Thủ Tín cùng Trương Thị. Trương Thị liền vô ý thức mà trên tay dùng lực. Chu Thị nếu dùng chân đá, nếu đá vào mặt Liên Mạn Nhi thì làm thế nào? Nàng không thể để con gái của mình bị thương được. Chu Thị nằm ở đó, nàng sở dĩ một mực không chịu mở mắt là nghĩ Liên Mạn Nhi thực không dám cầm kim đâm nàng. Cho dù Liên Mạn Nhi muốn làm như vậy, Liên Thủ Tín khẳng định là không có đáp ứng. Còn có, Trương Thị khẳng định là sẽ không đồng ý. Đợi đến khi nàng cảm thấy Trương Thị đặt tay trên người nàng thực sự dùng lực, trong nội tâm nàng lập tức luống cuống. Coi như con của nàng sẽ không để cho Liên Mạn Nhi đâm nàng, nhưng Trương Thị vì cái gì sẽ không? Cũng vì nàng cùng Liên Tú Nhi mà Trương Thị vừa mất đi một đứa bé, còn thiếu chút nữa thì mất mạng. Liên Mạn Nhi kim còn chưa đâm xuống, Chu Thị liền ngao một tiếng ở trong cuống họng, tay chân của quảng rồi theo trên giường gạch ngồi dậy. Trương Thị sợ đúng là nàng như vậy, sớm đã đè chân của nàng xuống, Liên Mạn Nhi lại sớm có chuẩn bị, liền nhảy qua một bên. Bà đã tỉnh a? Liên Mạn Nhi vỗ tay cười. Các con đây là muốn làm gì? Muốn giết ta a? Lão tứ, con muốn lấy mạng nương con a? Chu Thị ngồi ở đó, không có vì bị vạch trần giả bệnh mà xấu hổ, mà ngay lập tức khóc lóc om sòm. Bà nội, chúng cháu không muốn dùng kim đâm người. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Kỳ thật Thạch Thái Y dạy cháu biện pháp, cháu còn chưa có nói toàn bộ. Gặp ánh mắt mọi người đều tập trung trên người nàng, Liên Mạn Nhi cố ý dừng lại một chút. Thạch Thái Y phía sau còn có nói. Hắn nói, biện pháp này có cách dụng kỳ diệu ở chỗ, không cần đâm vào lòng bàn chân người bệnh, chỉ cần hù giật mình, người bệnh khẳng định tỉnh. Liên Mạn Nhi lớn tiếng nói, đây rõ ràng nói Chu Thị giả bộ đấy. Cổ Thị phốc một tiếng, cơ hồ muốn bật cười, cuống quýt cúi thấp đầu xuống che lấp, mà Tưởng Thị so với nàng còn cúi thấp đầu xuống sớm hơn. Bà nội tỉnh, đều là công lao của cháu. Liên Mạn Nhi liền đem kim thả lại vào bên trong giỏ khâu. Liên Tú Nhi trợn mắt, há mồm, Chu Thị vừa thẹn vừa xấu hổ, chỉ vào Liên Mạn Nhi nói không ra lời. Bà nội tỉnh, có tinh thần mắng chửi người rồi, cháu có thể chạy đi được rồi. Liên Mạn Nhi vừa cười, vừa quay người đi, vừa xốc lên màn cửa, liền thấy Liên Lão gia cùng Liên Diệp Nhi đã trở về rồi. Ông nội đã về rồi. Liên Mạn Nhi bề bộn thay Liên Lão gia nhấc màn cửa lên. Chu Thị ngồi trên giường gạch, nghe thấy Liên Lão gia về rồi, cũng không còn tâm tư mắng chửi người. Chuyện của Triệu Thị nàng còn không có giải quyết xong, Liên Lão gia bây giờ đã trở về, nàng không có cách nào bàn giao.